Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 792, Cổ Tôn bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tần Vô Xá xoay người. Dùng hết sức tập trung giải quyết Lâm Mạc Huy trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thực lực Tần Vô Xá mạnh hơn Lâm Mạc Huy rất nhiều. Mỗi chiêu thức xuất ra đều quái dị khó lường. Quả không hổ danh là sát thủ số một thành phố Tân Hải. Chỉ vài chiêu thức xuất ra, Lâm Mạc Huy nhanh chóng yếu thế bị ông ta đấm tan tác vào mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngào, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng mà, anh lại đột ngột nuốt vào trong miệng một ngụm máu này. Đồng thời huy động năng lượng chân chính của tạo hóa quyết. Quyết định xuất ra chiêu thức cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vô Xá hoàn toàn không thể tin nhìn Lâm Mạc Huy xuất ra chiêu thức cuối cùng này. Kết quả là ông ta cùng với một ít đệ tử bị thương cũng không ít. Thằng nhóc kia, tôi nhất định phải có được mạng chó của cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vô Xá gầm lên. Những chiêu thức của ông ta xuất ra càng thêm điên cuồng. Không ngừng công kích Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cau mày. Anh nhận ra tình thế này nếu cứ tiếp tục anh sẽ là người chịu thiệt. Thay vì đối đầu trực diện với Tần Vô Xá thì trốn tránh có lẽ là biện pháp tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vô Xá liên tục bị Lâm Mạc Huy tránh né mấy lần khiến cho ông ta càng thêm tức giận. Điên cuồng đuổi theo Lâm Mạc Huy. Ở bên này, cuộc chiến của Lâm Chiêu cũng sắp đã sức cùng lực kiệt. Cổ Tôn đang dần yếu thế khó có thể chống đỡ nổi. Nhìn thấy tình cảnh chiến đấu bên Tần Vô Xá, ông ta không khỏi lo lắng hét to. Tần Vô Xá, ông đang làm cái quái gì vậy? Thằng nhỏ đó cố ý chọc giận ông muốn khiến cho ông phân tâm. Vậy mà ông cũng phối hợp với nó sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông ta lúc này mới nhận ra mình trúng kế của Lâm Mạc Huy. Sau đó lập tức quay lại. Muốn giúp Cổ Tôn bên này một tay. Nhưng Lâm Mạc Huy nhanh chóng lao tới ngăn chặn Tần Vô Xá. Chặt đứt ý đồ tìm cứu binh của Cổ Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vô Xá lại phát cáu. Gầm lên muốn giết chết Lâm Mạc Huy. Ở phía bên kia, Lâm Chiêu đã nắm bắt cơ hội và đánh ngã Cổ Tôn với một đòn duy nhất làm cho ông ta nên ra một ngụm máu và gần như ngã quỵ. Tần Vô Xá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cổ Tôn giống lên. Khi Tần Vô Xá nhìn thấy tình cảnh bên này hết sức rối loạn, ông ta đột nhiên giật mình tất cả sự việc đều trật khỏi kế hoạch ban đầu. Cập nhật chương, mới nhất tại truyện 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, bỏ qua Lâm Mạc Huy vẫn còn đang cản trở. Ông ta quyết tâm xoay người lao thẳng về phía mục tiêu chính lúc đầu là Lâm Chiêu. Lâm Mạc Huy vội vàng định chuyển hướng ngăn cản. Nhưng Tần Vô Xá lúc này đang ở trong tình trạng liều chết tuyệt vọng. Ông ta ngoan cường nhận một đòn từ Lâm Mạc Huy, phá vỡ vòng vây rồi bất ngờ lao nhanh về phía trước. Hợp sức với Cổ Tôn đối đầu với Lâm Chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tình thế trận chiến ngày càng bất lợi. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, Lâm Chiêu chỉ còn con đường chết là cái chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu liều chết với những người này. Lâm Mạc Huy nghiến răng nghiến lợi, khí thế chiến đấu bừng bừng. Anh đột nhiên lấy ra một viên huyết khí đan, trực tiếp nuốt xuống, thực lực của anh lập tức được phục hồi mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vô Xá cùng Lâm Mạc Huy công kích mấy lần, nhận thấy sức mạnh của Lâm Mạc Huy không những bị tiêu hao mà còn không ngừng tăng lên một cách mạnh mẽ. Ông ta lúc này không dám khinh thường nhìn Lâm Mạc Huy. Cậu, sao sức mạnh của cậu có thể phục hồi? Cách chương.